toàn chức nghệ thuật gia. Chương 649, đây là vấn đề nguyên tắc. Góc truyện audio.com, dựa theo người yêu cầu, điện ảnh nhanh nhất muốn số người chiếu phim, nói đến còn phải cảm tạ thần long thường thảo luận, trên mạng đối chúng ta điện ảnh đề tài độ thảo luận tạm được, nếu không tuyên truyền thời gian liền quá chặt tinh mang giải trí. Lão Chu cười nói, Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lão Chu bỗng nhiên lại nói, Lâm Nguyên ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Nguyên nói, 24, Lâm Nguyên xuyên Việt đến Lam Tinh, đã có thời gian 5 năm rồi. Lão Chu cảm khái, 24, thật đúng là trẻ tuổi à, ta nhớ được ngươi là 19 tuổi gia nhập công ty chúng ta. Ừm, mấy năm nay ngươi liền chưa từng nghĩ tìm một người bạn gái. Lâm Nguyên lắc đầu, rất dứt khoát trả lời, chưa từng nghĩ. Lão Chu bật cười, ngươi cái tuổi này sớm nên tìm bạn gái nha, nhân ra đại học liền bắt đầu yêu, ngươi lớn như vậy sẽ không có yêu đương quá sao? Lâm Nguyên lần nữa lắc đầu, lão Chu bất đắc dĩ, quả nhiên với mẹ ngươi nói như thế. Lão mụ, Lâm Nguyên sững sốt một chút, lão Chu cười khổ nói, mẹ ngươi nói ngươi lúc trước bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực không có yêu đương quá, bây giờ thân thể của ngươi đã hồi phục cho nên nhờ và ta cho ngài giới thiệu bạn gái đây. Lão Chu chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, chuyện này nói ra ai dám tin à, đường đường tiện ngư muốn yêu, lại còn yêu cầu trưởng bối giới thiệu. Lâm Nguyên, hắn cũng không biết mỗi ngày mê mệt quảng trường múa lão mụ lúc nào với lão Chu có liên lạc. Ta đây hỏi một chút ngươi, có yêu mến cô gái sao? Không có, vậy ngươi có yêu mến nam hài tử? Thực ra cái vấn đề này không cần phải, nhưng lý do an toàn, lão Chu vẫn hỏi một câu. Dù sao ngoại giới một mực có lời đồn đãi nói tiện ngư cùng sở cuồng là một đôi tới. Kia sở cuồng đại khái suất là một cái nam. Lâm Nguyên nói, không có, lão Chu tùng rồi giọng. Ta đây an bài đàng gái với ngươi gặp mặt đi, không phải ra mắt ngươi đừng có áp lực trong lòng, chính là gặp mặt tán gẫu một chút. Người tuổi trẻ bây giờ cũng sĩ diện hảo, phải nói là ra mắt rất dễ dàng tạo thành người trẻ tuổi tâm lý mâu thuẫn. Không cần, Lâm Nguyên đối loại chuyện này không làm sao có hứng nổi. Lão Chu vội nói, chính là thấy một mặt ăn một bữa cơm cái gì, nữ hài tử kia có thể không phải ta lão Chu giới thiệu, ta lão Chu cũng không lớn như vậy mặt, hay lại là công ty chúng ta lão đại tự mình đáp cầu dắt mối, mới liên lạc với đối phương. Công ty còn bao hôn phối, Lâm Nguyên hoàn toàn không nhớ hợp đồng bên trong có điều này. Lão Chu bật cười, cái gì bao hôn phối à, đó là ta vị kia lão tổng quan tâm ngươi. Lâm Nguyên lắc đầu, đang định lần nữa cự tuyệt, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Là lão mụ đánh tới, hắn vừa tiếp thông, bên trong liền truyền tới lão mụ thanh âm. Đi gặp một chút đi cô bé kia ta xem qua hình, đẹp mắt chặt. Ồ, Lâm Nguyên không có cự tuyệt nữa. Lão mụ lời nói, Lâm Nguyên rất ít cự tuyệt, coi như là cự tuyệt Lâm Nguyên cũng sẽ áp dụng tương đối huyền chuyển phương thức. Đáp ứng, thấy Lâm Nguyên cúp điện thoại, lão Chu biểu tình mong đợi. Ừm, ta đây liền liên lạc bên kia, lão Chu bỗng nhiên hăng hái. Ta để cho thợ trang điểm qua tới cho ngươi ăn mặc một chút. Không muốn, Lâm Nguyên trả lời rất kiên quyết, cũng được ngược lại ngươi thấy thế nào soái. Lão Chu Mỹ từ từ cầm lên điện thoại di động ra ngoài liên lạc bên kia. Qua 2 phút lão Chu trở lại Lâm Nguyên phòng làm việc vẻ mặt tựa hồ mang theo mấy phần hoan hỉ. Góc truyện audio.com, địa chỉ ta phát điện thoại của Cố Đông lên, một hồi ngươi ngồi Cố Đông xe lên đường đi. Được, Lâm Nguyên tùy ý nói. 10 phút sau, Lâm Nguyên ngồi lên Cố Đông xe lên đường. Cố Đông có chút hiếu kỳ nói. Lâm đại biểu phải đi Mạt Lị Trang Viên làm gì? Mạt Lị Trang Viên, ngài không biết sao, mục đích của chúng ta địa. Há, đi ra mắt. Mặc dù lão Chu nhấn mạnh này không phải ra mắt, bất quá Lâm Nguyên cảm giác đây chính là ra mắt. Phó, Cố Đông theo bản năng đạp hạ chân phanh, sau đó vội vàng nói. Xin lỗi, Lâm đại biểu ta có chút thất thố. Vừa nói, Cố Đông lần nữa dẫm đạp nổi lên chân ga. Lâm đại biểu tại sao phải đi ra mắt, Cố Đông biểu tình có chút cổ quái. Lão mụ kêu, Lâm Nguyên nói thật, Cố Đông buồn cười nói. Ý tứ của ta là, Lâm đại biểu không ngại cùng người ra mắt, sau đó yêu thậm chí kết hôn sao? Chưa từng nghĩ, Lâm Nguyên như cũ nói thật, hắn chưa từng cân nhắc qua loại vấn đề này. Ngài liền chưa từng nghĩ tìm người bạn gái. Không có, vậy ngài đối yêu yêu thấy thế nào? Không biết, Cố Đông không biết rõ làm sao trò chuyện. Lâm đại biểu trong tự điển tựa hồ ép căn bản không hề yêu hai chữ này, nhưng nhân cuối cùng là muốn kết hôn nha. Cố Đông chỉ có thể dẫn dắt, vậy thì kết a, với ai kết? Với nữ nhân, với cái gì nữ nhân? Thế, ngài thích gì dạng nữ nhân? Kia phải đợi gặp mới biết, nếu như một mực không gặp được đây, vậy thì không kết, không thích đối phương còn phải cùng người kết hôn, đó cũng quá không tôn trọng người. suy bụng ta ra bụng người, nếu như có nhân như vậy đối tỷ tỷ mình muội muội, Lâm Nguyên nhất định sẽ rất tức giận. Được rồi, Cố Đông đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, kia Lâm đại biểu đi qua ra mắt là dự định đi cái đi ngang qua sân khấu. Nếu như không thích lời nói cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như thích đối phương lại vừa vặn thích chính mình, vậy thì nói yêu thương. Ở Lâm Nguyên não đừng về bên trong, sự tình chính là đơn giản như vậy. Kia Lâm đại biểu biết cái gì là thích không? Thích không phải là thích không? Lâm đại biểu đều không thích quá người khác, lại làm sao biết thích là cái gì chứ? Ta lúc trước cũng không hiểu cái gì là sinh khí, cho đến có người làm để cho ta tức giận sự tình. Cố Đông cứ như vậy với Lâm Nguyên hàn huyên tới nửa đường. Bỗng nhiên, xe vừa vội ngừng, Lâm Nguyên thân thể nghiêng về trước sau khi ngồi yên hỏi. Thế nào, thật giống như ra trở ngại rồi. Cố Đông thử lái xe, kết quả xe một mực không cách nào chạy. Nàng vội vàng xuống xe, Lâm đại biểu chờ một chút, ta kiểm tra nhìn một chút. Không sao, Lâm Nguyên xuống xe theo. Cố Đông mở ra trước xe động cơ cái. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng xem không hiểu. Cố Đông nhức đầu, hay là tìm người đến sửa xe đi, thật xin lỗi, Lâm đại biểu, có thể phải trễ nãi thời gian của ngươi rồi. Không nóng nảy, lúc này đối diện có xe lái tới, ở Lâm Nguyên đám người phía trước ngừng lại, ấn xuống một cái kèn. Xin lỗi, xe hư rồi. Cố Đông một bên gọi điện thoại tìm người tới sửa xe, một bên hướng đối phương nói xin lỗi. Con đường này cũng không rộng rộng rãi, bọn họ xe vừa vặn chắn đường trung ương. Rắc rắc, đối diện cửa xe mở ra, một tên vóc người cao gầy, dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ tuổi đi lên giày cao gót xuống xe đi tới, tư thái yêu nhã đoan trang. Cụ thể vấn đề gì? Không biết, Cố Đông cười khổ, bỗng nhiên liền hư rồi. Ta xem một chút, gocchuyenaudio.com. Nữ hài đi tới động cơ trước, Đông sờ một cái tay nhìn một chút nhưng sau đó xoay người từ xe mình bên trong xách ra hai cái hộp công cụ, đi tới Lâm Nguyên cùng trước người Cố Đông mở ra. Bên trong tất cả đều là một ít thuốc nơ vít loại công cụ. Người sẽ sửa xe, Cố Đông kinh ngạc nhìn trước mắt nữ hài. Đối phương từ mặc đến ăn mặc không một chút nào giống như một cái hội sửa xe nhân, từ gương mặt mà nói, đây là vứt xuống làng giải trí cũng tuyệt không thua gì cao nhan giá trị. Biết một chút, nữ hài mở miệng, trên tay lại không nhàn rỗi, đại lực tháo ra đến Cố Đông xe trước linh kiện cùng nàng mới vừa lúc xuống xe bộ kia yêu nhã đoan trang hình tượng hình thành to lớn tương phản. Cố Đông trợn mắt hốc mồm, này tiểu tỷ tỷ khí lực là thực sự đại. Lâm Nguyên mở miệng, có muốn hay không ta hỗ trợ? Muốn, làm gì, tránh ra điểm, ngươi cản trở ánh mặt trời rồi. Ồ, Lâm Nguyên phối hợp tránh người ra, đem tầm mắt cho đối phương. Cố Đông bật cười, hiếm thấy thấy có cô gái không chịu Lâm đại biểu nhan giá trị mê hoặc a, nói chuyện không có chút nào khách khí. Hơn nữa đối phương thật giống như căn bản không nhận biết tiện ngư. Rằng có 10 phút khoảng đó, nữ hài rốt cuộc quyết định được đối Cố Đông nói. Lên xe thử một chút, Cố Đông có chút ngượng ngùng nhìn đối phương, cảm ơn cái kia, sửa xong, nữ hài thúc giục một câu, Cố Đông gật đầu một cái từ trong xe rút ra khăn giấy. Ta là muốn nói, ngươi mặt dính chút dầu màu xám. Cô bé này sửa xe đem mình chuẩn bị đầy bụi đất, hơi có mấy phần tức cười, lại bởi vì nhan giá trị thật sự là cao hơn phân, tức cười chung lại hiện ra mấy phần khả ái tới. Như vậy à, nữ hài nhận lấy khăn giấy, hướng về phía kính chiếu hậu xoa xoa, phát hiện lau không quá không chút tạp chất ảo não gồ lên quai hàm. Đồng thời, Cố Đông đã lên xe nổ máy động cơ thử mở một chút, quả nhiên không có vấn đề. Cảm ơn, nàng vội vàng xuống xe cảm tạ còn nắm một chai thủy. Khổ cực ngươi, tiểu tỷ tỷ thật là người đẹp tâm thiện. Không cần cảm ơn, nữ hài đưa tay ra. Cố Đông ngẩn người, có ý gì, 200 khối, cô bé nói, tiền sửa xe, phiền toái kết một chút sổ sách, ở trong tiệm tu muốn 50, nhưng cân nhắc đến trong tiệm nhân lái xe tới đây tiền dịch vụ, 200 khối không quá phận. Cố Đông, nguyên lai là có thù lao hỗ trợ a, nàng vội vàng nói. Hẳn, hẳn, ta đây liền cho ngài chuyển tiền, chờ một chút, con mắt của Lâm Nguyên híp một cái. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một cổ khí tức đồng loại, đi về phía trước một bước. 100 khối, ngươi chỉ bận làm việc 10 phút, linh kiện cũng không có thay đổi. Nữ hài nhìn Lâm Nguyên liếc mắt thở dài, coi như các ngươi may mắn, 180, ta tiết kiệm các ngươi ít nhất nửa giờ. Lâm Nguyên lắc đầu, 120, không thể nhiều hơn nữa, trong tiệm sẽ không thu tiền, bởi vì này xe ở bảo tu kỳ. Nữ hài nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, 170, không thể ít hơn nữa. Lâm Nguyên nhíu mày một cái, người đã để cho một bước ta đây cũng nhường một bước, 130, không thể nhiều hơn nữa. Các ngươi cản ta đường, ta hỗ trợ sửa xe thu chút tiền không quá phận chứ. Vấn đề là 170 quá nhiều, Cố Đông mờ mịt nhìn hai người cãi vã. Cô bé này lái ra xe, được có trên 1 triệu, nhìn một cái chính là không thiếu tiền chủ nhân. Lâm Nguyên liền càng không cần phải nói. Vị này Lâm đại biểu 1 giây đồng hồ thu nhập đều không ngừng hơn 100 đồng tiền. Cóc truyện audio.com. Nhưng chính là như vậy hai cái cẩu nhà giàu, lại đang vây quanh hơn 100 đồng tiền tiền sửa xe trả giá. Là các ngươi người có tiền quá keo kiệt, hay là chúng ta người nghèo làm quá bành trướng. Chớ ồn ào, 150, giá tổng cộng, bây giờ ta liền chuyển tiền. Thấy hai bởi vì hơn 100 đồng tiền tranh phong tương đối, nhìn dáng dấp muốn cạnh tranh đến tối, Cố Đông rốt cuộc không nhịn được kêu ngừng. Xem ở tiểu cô nương phân thượng, nữ hài nhìn Lâm Nguyên liếc mắt thuần thục mở ra điện thoại di động thu khoản cây số. Quay lại để cho công ty chi trả cho ngươi. Lâm Nguyên cũng không có tiếp tục giữ vững, đối Cố Đông nói. Không phải hơn 100 đồng tiền sao? Cố Đông chuyển tiền xong, nhỏ giọng lẩm bẩm, hơn 100 nhanh đây. Lâm Nguyên cùng nữ hài cơ hồ là đồng thời mở miệng. Cố Đông bị hung sừng sốt một chút tốt nửa ngày mới ủy khuất ba đạo. Các ngươi người có tiền quá khi dễ người rồi. Hai người lần nữa đồng thời mở miệng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Cố Đông, khụ, xin lời bình. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.